Bách bệnh chúng sinh. Đó là 100 căn bệnh tự nhiên của con người từ bao thế hệ mà tính chất của nó không hề thay đổi và cũng không ai chữa được cho ai. Đó là những căn bệnh phát xuất từ vô thức, ảnh hưởng từ môi trường, giáo dục của gia đình và xã hội, được nuôi dưỡng lớn dần, trở thành thói quen, rất dễ lây lan và phát triển mạnh mẽ trong môi trường đó. Do thế, những người mang một trong những bách bệnh này thường không hay biết đó là bệnh vì họ không thấy rõ con bệnh của mình. Một khi đã trở thành những thói quen, thì đa phần con người thường dung dưỡng chúng và chấp nhận như là một phần tính cách riêng của mình. Đến khi gặp những trở ngại hay buồn lo trong cuộc sống, thì họ lại không thể hiểu được nguyên nhân phát sinh từ đâu, cũng không nhận ra được căn bệnh của bản thân mình. Vì thế, cuộc sống của họ lại chìm trong khổ đau, không lối thoát. 100 biểu hiện sau của 100 căn bệnh khiến người người sầu đau. Đó là không nhân không nghĩa, quên nghĩa trục lợi, thấy lợi quên tình, vì mình hại người, ghét người hơn mình, đổ oan người khác, thoái thác trách nhiệm, cậy quyền lộng hành, cầu cạnh cúm núm, lấy tư loạn công, lòng không bình đẳng, nói năng hồ đồ, đứng ngồi vô lễ, chê người khen mình, khuyến khích việc sai, giận mừng thái quá, mê sai hành lạc, hiếu sắc phá đức, lấy sức ép người, cười người tàn tật, vất vả oán trách, bảo người phá thai, tham lam thái quá, bao che cái sai, vai không nhớ trả, ra vẻ ta đây, cày công kiêu căng, khăng khăng bảo người sai mình đúng, sử dụng độc hại, cậy giàu chê hèn, yêu ghét vô lý, vì nghèo ghen tị, ỷ chúc quyền hành đánh đập vô lý, cậy hiểu biết khinh người khác, quỷ quyệt sàm nịnh, tự cho là đúng, lấy đúng hại người, cười người ngu si, cho hư là thật, oán giận vô cớ, bắt nạt người cô quả, hàm hố dối trá, chơi với kẻ ác, nhớ mãi cái xấu, không nghe lời can, tự ý làm càn, thích nói cái sai, tố cáo hại người, dễ dãi khen theo, khoe khoang đức tốt, đục lỗ dòm nhà, ác khẩu hiếu sát, ganh ghét người tài, hại người cướp công, mong người báo đáp, áp chế đấu tranh, không giúp còn trách, đẩy nguy cho người, mê sùng đạo giáo, suy đoán lung tung, thích giết côn trùng súc vật, cậy giỏi quên quan, cậy sang khinh người, phân biệt kỳ thị, ghét nhiều yêu ít, cố chấp khuyết ưu, u mê oán ghét, xét nét lợi dụng, khinh rẻ trẻ già, tự tin thái quá, gây rắc rối phiền hà, tự cho mình ngay thẳng, chửi gió mắng mưa, ưa thích cười cợt trêu người, ngang ngược tự thị, ngờ nhiều ít tin người khác, suy tính bất công, không giữ chữ tính, cố tình lòe bịp, tìm tổ phá trứng, can thiệp chuyện tư, thấy của muốn lấy, cày công vơ vét, chiếm riêng tài sản, vay nợ bỏ trốn, gây rối công cộng, phá hoại đình đám, xúi người đánh người, miệt khinh kẻ dưới, ỷ mạnh hiếp yếu, bắt làm việc xấu, gian xảo dối gạt, sai rượu hung hãn, dâm đảng làm liều, cậy thế lộng hành, phá hoại kỷ cương, đạo đức coi thường, không phân đen trắng, cố tình khăng khăng. Trong Đại Tạng Kinh có dạy rằng, khi làm việc thiện thì phải chú trọng từ cái nhỏ nhất, và khi đối diện cái ác thì nhỏ mấy cũng phải sửa đổi. Sửa cái ác, trồng cái thiện là liều thuốc tốt nhất.